Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 441, Thiên Tông đệ nhất nhân. Xin chiến. Tiêu Hàn một bước cuối cùng dứt khoát phóng ra, bước chân vững vàng rơi vào sân thượng đỉnh phong. Đông, giờ khắc này, Tiêu Hàn đem 48.000 trượng sân thượng mạnh mẽ đạp tại dưới chân. Rộng rãi sân thượng, thần phục với hắn, hắn đổi mới ghi chép, đồng dạng cũng là sáng tạo ra lịch sử. Sân thượng lên đỉnh, đệ nhất nhân, Tiêu Hàn đứng ở sân thượng đỉnh phong. Cương phong gào thét, quần áo của hắn bay phất phới, tóc đen bay lên, tự có một phen phong độ tuyệt thế. Tiêu Hàn ánh mắt quan sát đi xuống, vạn dặm núi sông, thu hết vào mắt, phong cảnh như vẽ. Giờ phút này, đứng ở chỗ này, Tiêu Hàn cảm giác hăng hái, thanh trừ ngực sinh mây tầng, quyết con mái vào về chim, hội đương lăng tuyệt đính. Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, đứng tại chỗ cao nhất, chỉ điểm giang sơn, cái này có lẽ, liền là cái gọi là thư sinh khí thế, phóng khoáng tự do a. Tất nhiên, Tiêu Hàn minh bạch, thân ở chỗ cao, chỉ điểm giang sơn, đây chỉ là cái gọi là thư sinh khí thế mà thôi. Muốn chân chính đạt tới chỉ điểm giang sơn một bước kia, còn nhất định phải có thực lực tuyệt đối nhất là bảo đảm. Lòng có lăng vân ý chí, đồng thời không có nghĩa là ngươi liền có thể lăng vân. Chỉ có thực lực mới là vương đạo, ngày sau như tức thì lăng vân ý chí. Làm hỏi một chút cái này mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, đại thiên thế giới, ai vì đại chúa tể. Đứng tại tuyệt đỉnh, Tiêu Hàn cảm giác có một dòng nước nóng theo lòng bàn chân tuôn ra. Sau đó nhanh chóng tuôn ra liền toàn thân, phảng phất muốn hướng thể mà ra. Cái này, hẳn là trong cơ thể nhiệt huyết. Một khi phát động, làm người sôi trào, thùng thùng. Lúc này, Tiêu Hàn dưới chân 48.000 vạn sân thượng đột nhiên rung động kịch liệt lên. Sân thượng đang điên cuồng vù vù vang dội, phảng phất hắn cảm nhận được Tiêu Hàn trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Cùng cái kia lăng vân chí khí, sân thượng cùng Tiêu Hàn sinh ra cộng minh. Người cũng không cam chịu yên lặng ở đây, muốn đến chỗ cao nhất, quan sát cái này đại thiên thế giới sao? Tiêu Hàn cúi đầu nhìn về phía điên cuồng chiến minh sân thượng. Tự nhiên nói qua, trời này đài tại thời đại thượng cổ, chính là một kiện tuyệt thế thánh vật. Giờ đây tuy nói phẩm giai ngã xuống, thế nhưng trời này đài đồng dạng không chịu cô đơn. Nó là tuyệt thế thánh vật, há ngọt đời này khốn đốn nơi này. Sân thượng nghe hiểu Tiêu Hàn, chiến minh càng lợi hại. Đông đông đông, sân thượng kịch liệt chiến minh, đại địa điên cuồng chấn động. Toàn bộ thiên tông cũng mạnh mẽ lay động, đại địa bên trên đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngay sau đó, tại mọi người cái kia kinh hãi vạn phần dưới ánh mắt, 48.000 trượng sân thượng, cách mặt đất, mơ hồ tại nhô lên. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện, sân thượng hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Một màn này, làm cho mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Trời này đài, muốn làm gì? Nó muốn nhận chủ Tiêu Hàn hay sao? Nhất định, nhưng mà, ngay tại sân thượng muốn hoàn toàn tránh thoát mặt đất thời điểm, một đạo hùng vĩ âm thanh đột nhiên tại hư không hù dọa, như hồng trung đồng dạng rung động nhân tâm. Vẻn vẹn một chữ, nhưng mà giống như là ẩn chứa một loại nào đó không thể làm trái pháp tắc. Hạ xuống một chữ, sân thượng một lần nữa quy vị. Cùng lúc đó, một đạo người khoác huyền bào nam tử thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trên quảng trường, xuất hiện vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị, phảng phất hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, nói chính xác là cùng phương thiên địa này hòa thành một thể. Tham kiến tông chủ, nhìn thấy người tới, trên quảng trường thiên tông đệ tử giật mình. lập tức dồn dập xoay người cung kính hành lễ, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Người này, Thiên Tông Tông Chủ, Thiên Vũ, Trời Cường Giả Chí Tôn, Trời Chí Tôn, Đại Thiên Thế Giới Siêu Cấp Cường Giả, đứng ở tu luyện giới đỉnh phong đám người kia. Thiên Vũ đối với quảng trường Thiên Tông đệ tử nhẹ gật đầu. Lập tức sắc bén ánh mắt nhìn về phía sân thượng đỉnh phong Tiêu Hàn. Hắn cái kia một đôi hai mắt sâu không lường được, phảng phất vực sâu, làm người khó mà tìm tòi hư thực. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, vẫn như cũ có thể phát hiện, giờ phút này, Thiên Vũ cái kia trong đôi mắt, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Người này, bước lên sân thượng đỉnh phong. Thế nhưng lại không hắn Thiên Tông người. Ngươi là người nào? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Phụ thân, lúc này, tự nhiên thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng lướt đến Thiên Vũ bên cạnh. Nàng vội vã giải thích, nói, hắn là bằng hữu ta, là ta dẫn hắn đến Thiên Tông nhìn một chút. Thiên Vũ nhìn tự nhiên một chút, lập tức gật một cái, trong lòng cảnh giác cũng là nới lỏng mấy phần. Chỉ là trong nội tâm vẫn như cũ có chút kinh ngạc tiểu tử này yêu nghiệt thiên phú. Vãn bối Tiêu Hàn, bái kiến Thiên Tông chủ, vãn bối hiếu kỳ lên trời đài, vô ý quấy nhiễu tiền bối, còn xin thứ tội. Tiêu Hàn đối với Thiên Vũ hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, không sao, có thể được thấy như thế ưu tú hậu bối, ta cũng cảm thấy cao hứng. Thiên Vũ cười cười, lập tức đối với tự nhiên nói ra, Nhiên Nhi, thật tốt chiêu đãi ngươi vị bằng hữu này. Lập tức Thiên Vũ ánh mắt lại quét về phía quảng trường. Bên trên Thiên Tông chư đệ tử, răn dậy nói, vị này Tiêu Hàn tiểu huynh đệ bằng chừng ấy tuổi liền có thể một lần hành động lên trời đài. Có thể thấy được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày sau không cần thiết kiêu ngạo tự mãn, cần phải khắc khổ tu luyện. Vâng, Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên đáp. Hôm nay cũng xác thực bị Tiêu Hàn đả kích, bọn hắn vất vả leo sân thượng, Tiêu Hàn lại trong chốc lát một lần hành động lên đỉnh. Cùng hắn so sánh, bọn hắn nơi nào còn dám có cái gì kiêu ngạo. Nói xong, Thiên Vũ thân ảnh liền lại quỷ dị biến mất tại hư không. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta tại nơi này sân thượng đỉnh chóp tu luyện mấy ngày. Có việc bảo ta liền tốt, Tiêu Hàn đối với tự nhiên nói ra, tốt, tự nhiên gật đầu, cổ quái mà liếc nhìn ra hỏa này phía sau. Nàng liền rời đi quảng trường, nàng vốn là chỉ là muốn cho Tiêu Hàn đi thử xem lên trời đài. Không nghĩ tới tên này rõ ràng thật một lần hành động lên đỉnh. Hơn nữa nếu không là phụ thân nàng hiện thân, chỉ sợ hơi kém đều đem sân thượng cho lấy đi. Xem ra nàng còn là xem thường gia hỏa này. Hiện tại, nàng cũng là có mấy phần mong đợi tiếp xuống Tây Cực đỉnh cao cái kia một trận đại chiến. Mấy ngày này, Tiêu Hàn lưu tại sân thượng đỉnh chóp tu luyện. Nơi này thiên địa đại thế cực kỳ cường liệt. Thiên địa linh lực cũng bị áp xúc càng tinh thuần. Lại từ đế tịnh quyết một phen tịnh hóa hấp thu, tu luyện hiệu quả có thể nói tuyệt hảo. Bởi vì Tiêu Hàn một lần hành động lên trời đài tuyệt đỉnh, còn được đến tông chủ chính miệng tán thưởng, nguyên cớ làm cho danh tiếng kia cũng là nhanh chóng tại Thiên Tông bên trong lan truyền ra. Mấy ngày này, dưới thiên thai đây quảng trường, mỗi ngày có thể nói đều là người đông nghìn nghịt. Đều là tới trước muốn thấy Tiêu Hàn bộ mặt thật. Nhìn cái này đạo kia ngồi một mình tại sân thượng tuyệt đỉnh thanh sam thân ảnh, những thứ này tông đệ tử trong mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ sùng bái. Đã từng bọn hắn coi là lên trời đài tuyệt đỉnh là chuyện không có thể, giờ đây nhìn thấy có người đạp lên, đây cũng là cho bọn hắn một tia lòng tin. Tiêu Hàn thành công, vô hình chung cũng là kích phát những thứ này tông đệ tử ý chí chiến đấu. Có chút mộng, nhìn như xa không thể chạm, nhưng nếu là cố gắng một thoáng, có lẽ cũng không phải không có khả năng đụng vào. Mấy ngày này, loại trừ Thiên Tông bên trong theo Tiêu Hàn lên trời đài náo ra động tĩnh bên ngoài. Tại bên ngoài, đồng dạng có một tin tức như là như phong bão tại đại lục vùng đất phía Tây quét sạch ra. Tây Thiên đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu, Hiên Viên Chiến Thiên đem tại Tây Cực đỉnh cao, cùng người một trận chiến, mà lại là cùng thế hệ. Nghe nói, vẫn là Hiên Viên Chiến Trận đích thân mở miệng khiêu chiến. Tin tức này vừa ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh bạo. Phải biết, Hiên Viên Chiến Thiên thế nhưng là danh dương Tây Thiên đại lục thiên kiêu. Là vô số thế hệ trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng nhân vật. Nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên có chút làm người khác chú ý. Giờ đây, Hiên Viên Chiến Thiên rõ ràng chủ động khiêu chiến một vị cùng thế hệ. Mọi người rất ngạc nhiên, người kia đến tột cùng là ai? Rõ ràng đáng giá Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến. Liên quan tới người kia tin tức, cũng không nhiều, chỉ biết là gọi Tiêu Hàn. Tựa hồ, là cái hạng người vô danh. Bởi vì hiếu kỳ, bởi vì chờ mong, vùng đất phía Tây bên trên chưa nhiều thế hệ trẻ tuổi đều dồn dập hướng về Tây Cực đỉnh cao dám đi. Bọn hắn muốn tự mình chứng kiến một trận chiến này. Đối với ngoại giới theo Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến đưa tới oanh động. Thiên Tông bên trong, tự nhiên cũng nghe đến tin tức, như thế động tĩnh. Như để cho người ta không biết rõ cũng khó khăn. Nghe nói, Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến người kia tên là Tiêu Hàn. Các ngươi nói, nên sẽ không liền là một lần hành động lên trời đài cái kia Tiêu Hàn a. Thiên Tông bên trong, có người như vậy suy đoán. Tất nhiên, rất nhiều người đều có loại này suy đoán. Cuối cùng Tiêu Hàn một lần hành động lên trời đài tuyệt đỉnh. Có thể nói là tu luyện yêu nghiệt, nói tới có tư cách đáng giá để Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này tu luyện yêu nghiệt. Thời gian, tại Thiên Tông chúng đệ tử suy đoán nghị luận bên trong lặng yên trôi qua. Đối với ngoại giới oanh động, cùng Thiên Tông bên trong nghị luận suy đoán, Tiêu Hàn đều không biết. Liên tiếp 5 ngày, tại sân thượng tuyệt đỉnh. Tiêu Hàn khoanh chân thổ nạp linh lực, rốt cục, tại ngày thứ 6, Tiêu Hàn thực lực lại lần nữa tinh tiến. Giờ phút này, Tiêu Hàn đã từ dưới vị trí chí tôn trung kỳ, bước vào hạ vị trí tôn hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp thượng vị trí tôn. Hô, giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là kết thúc tu luyện. Hai mắt mở ra, lộ ra sắc bén tinh mang. Thừa dịp còn có thời gian, đến nghiên cứu một chút theo phong ma cốc bên trong lấy được thần thông. Tiêu Hàn duỗi lưng một cái, lập tức móc ra một bộ cổ lão quyển trục. Đó là một bộ đại thần thông, cửu tự chân ngôn thủ ấn. Tất nhiên, tại quả cầu ánh sáng kia bên trong, còn cất giấu một bộ tuyệt thế thần thông. Bất quá giờ phút này Tiêu Hàn cũng không định tu luyện. Vừa đến tuyệt thế thần thông tu luyện tốn thời gian, hai tới nơi này là Thiên Tông, có trời chí tôn tồn tại, hắn tự nhiên không dám tùy tiện bạo lộ tuyệt thế thần thông. Mọi thứ cẩn thận một chút chuẩn không sai. Hưu, nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị mở ra quyển trục tu luyện cái này cửu tự chân ngôn thủ ấn thời điểm. Một đạo kiếm quang nhanh chóng theo Thiên Tông chỗ sâu bắn ra. Tiêu Hàn một hồi, ánh mắt lập tức nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời mà đến. Rất nhanh, kiếm quang đứng tại trên quảng trường, đợi đến chói mắt kiếm quang tán đi. Một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh hiện lên, thấy rõ xem ra, quảng trường bên trên chúng Thiên Tông đệ tử cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này nam tử trẻ tuổi thân thể cao lớn. Tóc dài phấp phới theo gió, tóc đen mày rậm, một đôi mắt kiếm, cực kỳ có thần, hắn có lẽ cũng không phải là rất anh tuấn, nhưng cực kỳ có khí chất, là loại kia ngươi nhìn một chút liền sẽ thật sâu nhớ nam tử. Nam tử quanh thân, kiếm ý như trường xà quấn chân, kiếm ý thực chất hóa, hiển nhiên cũng lĩnh ngộ kiếm cương. Tại kiếm đạo lĩnh vực có cực cao tạo nghệ, giờ phút này, cái này nam tử trẻ tuổi, một đôi mắt kiếm nhìn thẳng sân thượng tuyệt đỉnh Tiêu Hàn. Sau đó chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, nghe nói các hạ một lần hành động lên trời đài tuyệt đỉnh. Thiên phú vô song, tại hạ Thiên Tông Dương Võ, nhất thời ngứa nghề, hy vọng các hạ chỉ giáo. Dương Võ, sân thượng 43.000 trượng ghi chép sáng tạo, tại đã từng, đó cũng là một cái dường như thần thoại vậy ghi chép. Hắn cũng là Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Giờ phút này, Thiên Tông đệ nhất nhân, xin chiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.